Mê Thất, chương 9, góc truyện audio.com. 10 ngón nhanh chóng chế trụ cánh tay Lâm Hạo, có chết ta cũng không muốn đi, nếu bị người khác phát hiện. Không nghĩ tới Lâm Hạo cư nhiên nghe xong ta nói, đem ta ném lên giường khi ta tưởng rằng ta sẽ nằm chờ chết tại nơi này. Lâm Hạo lấy điện thoại di động gọi bác sĩ riêng của nhà y, ta hít vào, cái này với đi bệnh viện có khác gì nhau, vẫn là sẽ bị người khác biết, vẫn là ở trước mặt Lâm Hạo. Nhưng, khí lực ta theo máu chảy ở hạ thể mà trôi đi. Khi Lâm Hạo kêu bác sĩ đi vào, trong phòng ngủ đã tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Bác sĩ trung niên kinh ngạc nhìn đống hỗn độn trong phòng ngủ, lại nhìn ta, nói. Xin hỏi có bị thương hay không? Không có, không có một vết thương, ta chỉ là đá hắn vài cái. Lâm Hạo mở miệng nói. Trong phòng đầy máu đương nhiên phải có nguyên nhân, lại rất nhanh kiểm tra đánh giá ta một chút. Thỉnh ngài cởi quần, không, không cần, ngươi đi ra ngoài. Ta đứt quãng nói, Lâm Hạo không kiên nhẫn liền giơ tay túm lấy dây thắt lưng của ta. Ngay cả chống cự tượng trưng đều làm không được, ta trơ mắt nhìn Lâm Hạo cởi bình chướng. 11, duy nhất của ta, đeo găng tay bác sĩ bạt mờ chân ta. Cảm giác nhục nhã khiến ta vốn đã bị tra tấn thể xác đau đớn và tinh thần mệt mỏi, mắt trở nên ươn ướt, hít hít không khí, không cho chính mình bật khóc. Ánh mắt bác sĩ nhìn về phía ta đầy vẻ kinh ngạc, ta lảng tránh hắn, cắn chặt răng. Lâm tiên sinh, hắn thể chất đặc thù, dấu hiệu này như là sinh non. Nhìn Lâm Hạo sắc mặt đột nhiên thay đổi, bác sĩ kia vội nói nhanh hơn. Đương nhiên cũng không bài trừ trường hợp bụng u vỡ, hoặc là... Lâm Hạo nhìn ta, nói, nên làm gì bây giờ? Bởi xuất huyết quá nhiều, phải nhanh chóng đưa đến bệnh viện, bằng không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Bác sĩ trung niên thu lại biểu tình, một bộ bình thản. Lâm Hạo nhíu mi, bác sĩ như nhìn ra ý tứ của hắn nói. Hắn cần cầm máu truyền dịch hoặc truyền máu tất yếu, có lẽ sẽ phải phẫu thuật. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ta cảm giác chính mình đã đến cực hạn. Lâm Hạo chuyên chú lái xe, ta thì toàn lực khắc chế hạ phốc quặn đau. Cuối cùng vẫn là đến bệnh viện, hơn nữa còn phẫu thuật. Chuyện còn lại ta không nhớ được bao nhiêu, chỉ biết người mặc áo trắng trước mắt qua lại lắc lư cùng với Lâm Hạo nhìn không ra trên mặt có cảm xúc gì. Mê man hai ngày, ta rốt cuộc truyền tình, phòng bệnh yên lặng có thể nghe thấy tiếng hô hấp của chính mình. Y tá bên cạnh lập tức cầm lấy microphone báo cáo, đây là phòng chăm sóc đặc biệt, nghe nói ở tại phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện này tốn ít nhất 1.000 một ngày, nhưng không phải lúc nào cũng có phòng trống. Nâng cổ tay lên, trước sự kinh hô của y tá rút kim tiêm truyền dịch tĩnh mạch ra. Ta muốn đi ra ngoài, y tá trẻ tuổi đại khái chưa bao giờ gặp phải người như ta, lấy miếng bông đè lên tay ta nói. Ta gọi bác sĩ, ngươi cùng bác sĩ nói chuyện, quả nhiên là hiệu suất tốt, cửa bật mở ra. Ngài không thể ra đi ngoài, người xuất huyết rất nhiều, tốt nhất nên nằm trên giường. Ta muốn đổi phòng bệnh, ta nói, cái này không được, Lâm tiên sinh đã giao cho chúng ta, người an tâm dưỡng bệnh. Ta tại sao phải nghe theo lời hắn, ta muốn xuất viện. Nói tới đây ta đã có chút phẫn nộ, cách chương.